hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 642, chương 641. Góc truyện audio.com. Chấm, cô hỏi, người kia đâu rồi? Doãn Lâm biết người mà cô đang hỏi là ai, lập tức trả lời, cậu chủ Bạc đi ra ngoài rồi ạ, đi ra ngoài rồi. Anh lại đi đâu nữa? Hay là vì quá không muốn nhìn thấy cô nên ngay cả nhà mình anh cũng không muốn ở lại nữa? Trong người Vân Giai Kỳ vô cùng tức giận, Tiểu Vũ Minh lại không biết rằng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng không biết tại sao khi nhìn thấy dáng vẻ Vân Giai Kỳ bị bắt nạt, cậu bé lại có vẻ hơi xót xa. Nhưng muốn quan tâm, muốn an ủi, lời nói đã chuẩn bị nói ra, lại không biết phải nói ra như thế nào. Cậu bé chỉ biết âm thầm nhìn cô, đem tất cả sự xót xa giấu vào trong lòng. Nhà họ Bạc, Bạc Tuấn Phong dừng xe lại ở hầm để xe. Vừa mới bước vào cửa, anh nhìn thấy Mộng Yến Mi và Bạc Tiêu Dương đều ở đây. Bạc Ngạn Thiên vừa nhìn thấy anh trở về, tỏ ra thái độ không hài lòng. Lại nhìn trên khuôn mặt của Bạc Tuấn Phong có hơi ưu phiền. Ông ta ra vẻ hỏi tội. Vân Ngọc Hân có thai rồi. Hãy cho tôi một lời giải thích. Anh không nói gì nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Bạc Ngạn Thiên tức giận đáp trả. Giải thích cái gì cơ? Chuyện cô ta có thai là thật sao? Đương nhiên là thật rồi, Bạc Ngạn Thiên trả lời. Vân Ngọc Hân đã có thai rồi. Tuấn Phong à, mày cũng nên để tâm chút đi. Ở bên ngoài làm loạn đủ rồi, cũng nên trở về đi, Bạc Tuấn Phong nói. Tôi chưa từng động vào cô ta, làm sao cô ta có thể có thai được? Anh vừa nói xong, bất chợt nghĩ đến điều gì đó. Bạc Tuấn Phong híp mắt lại. Các người đã sử dụng đến ngân hàng gen. Sản nghiệp tài nguyên y học dưới tên nhà học Bạc rất phong phú. Đồng thời cũng có riêng một ngân hàng gen thuộc sản nghiệp do nhà họ Bạc độc quyền tạo ra. Ngân hàng gen lưu trữ gen của nhà họ Bạc qua nhiều thế hệ, thông qua công nghệ bảo quản đông lạnh của khoa học, vì thế mới có thể bảo vệ được hương hỏa dài lâu của nhà họ Bạc. Khi Bạc Tuấn Phong 18 tuổi đã được đông lạnh một mẫu. Đến khi anh 22 tuổi lại đông lạnh thêm một mẫu nữa. Anh nghi ngờ Bạc Ngạn Thiên có phải đã để cho Vân Ngọc Hân làm thử nghiệm nên mới mang thai đứa con của anh. Bạc Ngạn Thiên lại không có phản ứng gì tích cực. Ông ta chỉ nói, cho dù có thai bằng cách nào thì trong bụng của con bé chắc chắn là máu mủ của mày. Ngay cả máu mủ của mình mà mày còn có lý do để phủ nhận nó sao? Cách chương.